Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để mà gặp Nam Tuệ, nhưng cô vẫn bất chấp đi đến trường xa, bởi vì cô có cả trăm cả nghìn cả vạn lời xin lỗi muốn nói với Nam Tuệ, còn có cả triệu lời cảnh cáo dành cho Triệu Lượng Ngực. Nếu như anh ta dám đối xử không tốt với Nam Tuệ hoặc khiến cho Nam Tuệ bị tổn thương, thì cho dù chỉ là một chút, cô cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, kể cả có trở thành quỷ thì cũng sẽ không. Thế nhưng lời cảnh cáo của cô hay là lời đe dọa, cần nói đều chưa kịp nói, liền dọa cô là bộ dạng của Triệu Lực Ngự vô cùng khẩn cấp, truy hỏi cô về cách liên lạc với Nam Tuệ. Con người lạnh lùng đó lại có thể vì sự biến mất không từ biệt của Nam Tuệ mà nôn nóng đến nỗi giống như là kiến bò ở trên chảo nóng, quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Xem ra phí Thành Luân cũng không lừa gạt cô, Triệu Lực Ngự thật sự là thích Nam Tuệ, cho dù hoàn toàn nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện này đã phát sinh như thế nào, nhưng chỉ ít cũng có thể khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Cô tin rằng được yêu còn hạnh phúc hơn là yêu người. Nếu Triệu Lực Ngự thật lòng thích Nam Tuệ, thì với điều kiện của anh ta, Nam Tuệ căn bản sẽ cảm thấy hạnh phúc mới phải. Cho nên cô đã đưa cho anh ta điện thoại và địa chỉ của Nam Tuệ, không nghĩ tới ngoài tiếng cảm ơn, còn nói với cô, hy vọng là có thể sớm nhận được thiệp cưới của cô và Phí Thành Lân, hại cô sợ đến lặng người, rồi sau đó liền xoay người mà bỏ chạy. Phí Thành Luân, cô luôn ép bản thân đừng nghĩ đến anh ta, muốn mang hết thảy biến thành một giấc mộng để thời gian có thể xóa nhòa. Nhưng ai có thể nói cho cô biết làm sao Triệu Lực Ngự lại đột nhiên thốt ra câu hy vọng nhận được thiệp cưới của cô và Phí Thành Luân chứ? Cô không cho rằng Triệu Lực Ngự sẽ không cần đoán mà cũng biết anh ta và Phí Thành Luân nhất định là có liên hệ với nhau. Hơn nữa cái tên đó không biết vì nguyên nhân gì lại không muốn chuyện xảy ra tối qua trở thành chuyện tình một đêm đơn thuần. Cô nhớ lại tối ngày hôm qua, anh ta ở trên rừng nói với cô một câu, đó là anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà có sai cũng không phải là do hắn, rốt cuộc thì hắn ta muốn chịu trách nhiệm cái gì? Càng nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cô càng cảm thấy bối rối và hổ thẹn. Cô nghĩ nhất định là cô đã điên rồi mới đi cường bạo hắn. Cô vẫn còn muốn tìm Nam Tuệ, muốn chính miệng nói một câu xin lỗi với cậu ấy. Nhưng Nam Tuệ tự như bốc hơi ra khỏi nhân gian, làm cho cô đã tìm mấy ngày mà vẫn không thể nào tìm thấy được. Nam Tuệ có phải hay không vẫn đang còn giận cô? Có phải hay không không còn cần người bạn nữa rồi? Một đống sự việc toàn bộ đều dồn lại một chỗ, khiến cho tâm tình của cô rối loạn, mờ mịt không biết phải làm sao cả. Nói cô trốn tránh cũng được, dài dâu cũng xong. Ngày hôm ấy cô liền qua giang xuống phía nam, vào nội thành mua một vài thứ cần thiết rồi trốn vào trong núi để tĩnh tâm. Qua gần nửa tháng xa vời cuộc sống đông đúc ồn ào, thực sự đã khiến cô tính ổn không ít, nhưng cũng làm cho ví tiền của cô xẹp đi không nhỏ. Sau khi trở về từ Đài Bắc, việc trước tiên cô làm đương nhiên là liên hệ với công ty, xin được phục chức, nhưng không ngờ lại sét đánh ngang tai. Nghe nói cô đã bị công ty sa thải rồi, nguyên nhân là vô cớ bỏ việc. Vô cớ bỏ việc ư? Thật là quái lạ, cô vừa có bỏ việc vào lúc nào? Rõ ràng cô đã xin phép giám đốc, cũng được nhà cho phép rồi không phải hay sao? Cô lập tức nhờ đồng nghiệp thay cô chuyển lời đến giám đốc. Kết quả, ông ta lại phủ nhận triệt để những cuộc điện thoại cô đã từng gọi cho ông ta xin nghỉ, cùng với việc cho phép là giả dối. Cái tên khốn kiếp đó, tuy rằng cô đã sớm biết, cái tên khốn nạn đó rất để ý đến việc tạo công lao mà nâng quyền lực, thế nhưng sở dĩ ông ta có thể leo lên đến chức vị giám đốc của bộ phận thiết kế, cũng là bởi vì nhờ có cô, người cấp dưới này đã nhiều lần lập nên thành tích xuất sắc, mới giúp cho ông ta một mạch ngồi lên ngai vàng giám đốc không phải hay sao? Cô cũng không hề quan tâm tới chức vị cao thấp như thế nào, bởi vì thật lòng yêu thích thiết kế quảng cáo nên mới đi theo cái nghề này. Nhưng mà lợi dụng cô xong liền một cước mà đá văng cô ra, ngay cả cấp trên cũng hồ đồ như vậy, tin tưởng lời nói từ một phía của ông ta, không hỏi một tiếng đã sa thải cô rồi sao? Quên đi, nơi này không giữ lại cô thì có nơi nào khác sẽ tự nhận mà nhận cô. Muốn cô tiếp tục làm việc dưới trướng của tên khốn kiếp kia thì cô thà bỏ đi còn hơn, huống chi cô có năng lực, không tin rằng cô sẽ không tìm được một công việc mới. Trên thực tế, một năm trước liên tục có công ty bí mật liên hệ với cô muốn dụ cô về, chỉ là cô chẳng muốn thích ứng với môi trường mới nên mới không đổi nơi công tác. Người không biết còn tưởng rằng cái công ty đó đối xử tử tế với cô cơ đấy. Dường như muốn đánh cuộc một ván, sau khi ngắt đi điện thoại, cô lập tức lục tung toàn bộ tin tức, tìm kiếm những danh thiếp trước đây khi người ta dụ dỗ cô đã đưa về cho cô, gọi điện thoại để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net